update lên á thì nó sẽ thành công, còn cái này nó bị nó quá tự mãn đi. À, với lại cái ý thứ hai của Trung á là về cái đó, ý thứ hai của Trung là trong một cái doanh nghiệp thì họ để mà plan một cái kế hoạch thì họ sẽ tính kiểu cho nó đường dài, cho nó phát triển theo cái đường dài. Nhưng mà để mà plan lên được một cái strategy á thì họ phải nhìn được là cái kết quả họ mong muốn đạt được như thế nào thì họ mới bắt ngược lại để mà họ xoay cái strategy đó cho nó hợp lý để mà họ đạt được cái kết quả mà họ mong muốn. Thì đó cũng chỉ ra được là cái kết quả mới là cái thứ mà họ nhắm tới, chứ không phải là cái quá trình mới là cái mà họ quan tâm. Với lại có một cái điều nó hơi cũ một xíu là trên thực tế á, mấy bạn đi làm khoảng tầm chừng 2 tháng thôi, mấy bạn không ra được số thì mấy bạn bị đóng tổ gì. Đặc biệt là hai cái vị trí như là sale marketing mà nếu mà không về số được hoặc là không đem được cái data mà nó hiệu quả gì cho doanh nghiệp thì một thời gian ngắn là mình bị cho về dùng. Chứ mặc dù là chúng ta có cố gắng đó, nhưng mà cái mà doanh nghiệp người ta cần đó là cái kết quả, tại vì tôi bỏ tiền ra tôi thuê bạn thì bạn phải đem cái giá trị cho tôi, chứ không đơn thuần chỉ là cái sự nỗ lực. Tại vì người ta thường đó là bạn đem gì giá trị cho tôi thì tôi mới có tiền để trả cho bạn. Với lại có một cái ý hồi nãy là động lực mà làm trong ngắn hạn, mà khi mà đi dài hạn mà nó không có kiểu như Vinh nói hồi nãy là không nhận được kết quả thì nó sẽ trùng xuống và không có động lực ấy. Thì lúc đó thì mình nên nghĩ lại cái hướng mình đi, những cái nỗ lực mình đã đem đi á thì nó thật sự có đang đi đúng cái điều mà mình đang muốn hướng tới hay không. Vì mình nỗ lực mà mình kiểu tự nhiên nỗ lực xong cái lại là không đi đúng hướng hay là kiểu nó lại sai, thì mình phải nên back lại một xíu là mình xem là mình có đang đi đúng đường hay là nỗ lực đó mình đang thực sự bỏ ra đúng hay chưa. Ok, hết giờ vừa đầu kia. Mình đang nghĩ bây giờ trong cái việc là kết quả quan trọng thì nó cũng được hình thành ra từ nỗ lực. Tuy nhiên là nó là kết quả nó là mang cái tính quan quyết định quan trọng, nhưng mà em nghĩ là nỗ lực nó có thể mang những cái giá trị về mặt tinh thần, tuy nó không có mang cái giá trị về mặt con số. Thì nó cái phần nỗ lực có thể giúp cho chúng ta học hỏi được nhiều thứ. Và vì đó là khi mà đem ra thì khi mà trong cái quá trình mình nỗ lực thì tất nhiên là mình sẽ đưa ra được những cái kết quả tốt hoặc là thành công. Em tiếp nối ý của bạn là em có nhận thấy con nói đó là giá trị mà mình đang theo công nghiệp thì đây là những kết quả không phải là những thông tin nhất mà mình có thể nhìn nhận, tại vì có những cái giá trị nó vô hình mà không thể nào là con lo đến một cái kết quả được. Ví dụ như là một cái cá thể ở trong một cái tập thể, họ tin tưởng, họ luôn qua mọi người, họ truyền đạt bản thân, thì lúc đó là họ cũng mang lại một cái giá trị vô hình cho cái tập thể đó rồi, chứ không phải là nó chi phối bởi cái kết quả nữa. Tiếp theo là về cái dịp Nokia của em thì hồi nãy chị Ngân vừa qua nghe một cái khi khác là tự đắc, thì cái tự đắc này nó cũng có thể hình thành là do sự ảo tưởng về kết quả nỗ lực nhất thời. Đó là khi mà chị hình thành trong cái thời điểm đó là nó đã có cái kết quả có điểm cao cái hãng mà nó đánh đi được, nó bỏ đi cái sự nỗ lực của nó, thì đó là một cái hệ quả rất là mạnh mẽ về cái việc mà mình tự đắc và mình quên đi cái việc nỗ lực trong lâu dài. Và còn về cái việc mà hướng đi thì cái đi đúng hay không thì đôi khi cái này nó cũng ảnh hưởng cho nhiều yếu tố khác nhau, nhưng mà cái việc mà mình đi theo cái kết quả đôi khi là mình sẽ quên đi cái hướng đi đúng. Ok, hết giờ. Cái máy hỏi gì ta? Bây giờ đi cái tư.